Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 166, Huyết Nguyên Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Hải Đường nhận ra ngay nguồn gốc quái vật trong mộ. Mình khoác giáp đồng, tay cầm đại đao, đôi mắt đỏ ngầu. Việt Quy Hải nhất đao rút nhanh thanh trường đao bên hông ra rồi lại nhanh chóng đưa vào. Trong bóng tối, chỉ thấy một đường chớp sáng lướt qua, thân xác đồng giáp thi bị chặt làm đôi, dịch đen chảy ra từ cơ thể vỡ vụn, những con bọ cánh cỡ ngón tay dần tan thành khói. Thượng quan Hải Đường giải thích, đây là phương pháp luyện thi duy nhất của ma giáo, đem người sống chôn vùi với bọ cạp độc để hấp thu nọc độc, rồi ngâm trong thuốc bí truyền vào bọ cạp, cần mất cả một năm mới thành công. Ba người bước vào trong mộ, thượng quan Hải Đường nhảy lên gỡ xuống một cái hộp sắt treo trên trần. Chẳng lẽ đây là chí bảo của ma giáo? Thượng quan Hải Đường nói rồi chợt nhận ra sắc mặt Quy Hải nhất đao có chút thay đổi. Thượng quan Hải Đường quay đầu lại vô thức, sắc mặt hơi biến đổi, hoảng hốt, nói, mau rời khỏi đây, những xác đồng giáp thi này chắc là người canh giữ. Trong mộ ít nhất cũng có hàng trăm xác đồng giáp thi. Loại này không sợ đao, kiếm, rất khó đối phó. Ba người không kịp ở lại, nhanh chóng rời khỏi. Cùng lúc đó, sâu ở bên trong núi rừng, con tỳ hưu cõng Lâm Mang cuồng loạn chạy trong rừng, nhảy một cái là vút lên hàng chục trượng, như đi trên đất bằng. Ngươi định đưa ta đi đâu? Giống, tỳ hưu gầm nhẹ một tiếng, dừng lại giữa rừng. Lâm Mang ngẩng đầu nhìn, chợt sững sờ, phía trước vài bụi cây như thấm đẫm máu đỏ trong gió lay động, những quả đỏ trên cành cây như toát ra từng luồng nguyên khí, không khí tỏa mùi thơm nhẹ. Tỳ hưu chậm rãi tiến lại gần những bụi cây kia. Lâm Mang nhìn xuống những quả đỏ như máu, chợt nhớ lại ghi chép trong hồ sơ Cẩm Y Vệ, Huyết Nguyên Quả là thần dược bổ sung cơ thể, bổ huyết, còn có thể kéo dài tuổi thọ, khiến khí huyết sung mãn, đặc biệt với người luyện công phu ngoại công, là thứ thuốc bổ tuyệt hảo. Lâm Mang mừng rỡ, nếu có Huyết Nguyên Quả, sức mạnh của hắn ít nhất cũng tăng thêm vạn cân. Đại nhân, đây là Huyết Nguyên Quả. Đường Kỳ đuổi theo phía sau, chỉ nhìn một cái là nhận ra gốc cây này là thiên tài địa bảo. Cẩm Y Vệ cũng có nhiệm vụ tìm kiếm thiên tài địa bảo, nên họ không xa lạ gì với những thứ hiếm có này. Lâm Mãnh gật đầu nhẹ, cười nói, may mắn thật, người ta bảo tỳ hưu là thú linh mang lại điểm tốt, hôm nay xem ra quả thật không tầm thường. Theo ghi chép cổ thư, Huyết Nguyên Quả rất khó sinh trưởng, không chỉ cần nhiều khí huyết sát mà còn phải tưới bằng máu của tông sư mới có thể kết quả. Lâm Mãnh kinh hãi trong lòng, như vậy chắc chắn đã có nhiều người chết ở Long Thủ Sơn. Lúc này tỳ hưu cuốn lưỡi nuốt một quả Huyết Nguyên Quả, đôi mắt tỳ hưu nhắm hờ, toàn thân phát ra tia sáng đỏ, vết thương trên người nhanh chóng lành lại như cũ. Có lẽ là ảo giác của hắn, nhưng con tỳ hưu dường như còn lớn hơn một chút. Lâm Mãnh hái được vài quả, ở đây có 3 bụi Huyết Nguyên Quả, trên cành khoảng 30 quả. Thành thật mà nói, số lượng nhiều đến thế quả là vượt ngoài dự liệu của hắn. Lâm Mãnh nuốt luôn một quả, oanh, bên trong chợt vang lên tiếng như chuông ngân, khí huyết trong người dâng trào không kiểm soát được, khí huyết như dòng, máu chảy như thủy ngân, cơ bắp Lâm Mãnh phình lên từng khối, trong kinh mạch còn hiện lên tia đỏ, giác, kim trùng cháo tự động hiện ra bao bọc khắp người, hòa làm một thể. Đột nhiên, Lâm Mãnh cảm thấy bụng dưới nóng rát không thể tả, trong đan điền dường như có ngọn lửa thiêu đốt, sức mạnh kinh khủng tràn ngập khắp cơ thể, mãnh lực, xúc dương nhập phúc. Từ trước đến nay, kim trùng cháo của hắn dù hoàn chỉnh nhưng vẫn còn thiếu mảnh cuối cùng là mãnh lực. Kim Trung cháo lưu trữ trong Cẩm Y Vệ rõ ràng không phải bản gốc. Mong đợi bọn hòa thượng cạo đầu giao ra bản gốc là điều không thể. Lâm Mãnh đột ngột đấm ra một quyền, trong nháy mắt vang lên tiếng hổ khiếu long ngâm, không khí dường như bị xé toạc, vô cùng nóng bỏng. Lâm Mãnh vui mừng, tác dụng huyết nguyên quả còn lớn hơn hắn tưởng tượng. Đường Kỳ đứng bên cạnh nói, đại nhân, nếu đem huyết nguyên quả làm thành đan dược, tác dụng chắc chắn còn lớn hơn. Thôi đi, Lâm Mãnh lắc đầu, khi chúng ta về kinh thành, phần lớn sức mạnh của huyết nguyên quả đã bị hao hết rồi. Hắn vớ lấy một vài quả ném cho mọi người, mỗi người một quả. Đường Kỳ xúc động quỳ gối xuống, tạ ơn đại nhân. Phía sau, mọi người mặt đỏ tai hồng, hô to, nguyện vì đại nhân quên mình, phục vụ. Tiếng hô vang long trời lở đất, với một cấp trên như thế này, cho dù phải chết, họ cũng cam tâm tình nguyện. Ai cũng biết lợi lộc có thể mua chuộc lòng người, nhưng người thật sự chịu bỏ của ra ít lắm. Huyết nguyên quả này nếu bán được hàng đó là chục vạn lượng, đó là cả đời họ cũng không thể có được. Lâm Mãnh thoáng vẫy tay, đứng dậy đi, Cách Trương.